sao không cùng thuyền vượt sông tiện ngư kha? Chương 126, Niết Bàn cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Khấu Nguyệt vốn đang ở trong cứ điểm an toàn, nhưng nghe nói Lương Đại và Cửu Nương nhận được lệnh, trước giờ thân dù thế nào cũng phải chặn Hoàn Nhan Tuấn lại. Trong lòng nàng dâng lên một tia bất an, muốn chặn Hoàn Nhan Tuấn, e rằng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu thật sự đánh nhau, nhất định sẽ hy sinh một số đồng đội. Từ Khấu Nguyệt nghĩ, nàng có thể có một số lợi thế khôn khéo hơn. Nàng nhân lúc Lương Đại và Cửu Nương ra ngoài, chủ động đụng độ Hoàn Nhan Tuấn. Nàng quá biết cách khiến hắn ta tức giận. Hắn ta nhất định sẽ dừng lại vì nàng. Từ việc hắn bất chấp mọi người, mạo hiểm lớn cũng nhất định phải đưa nàng ra khỏi nơi giặt rũ. Nhưng sau khi cứu nàng, lại không kiêng dè gì mà chà đạp, giày xéo nhân phẩm của nàng. Trong nỗi đau lớn lao, nàng đã sớm nhận ra sự chiếm hữu quá mức của nam nhân này. Hắn ta yêu nàng, hắn ta tưởng rằng hắn ta có thể ung dung che giấu. Nhưng nàng đã sớm nhìn thấu điểm yếu của hắn ta. Nàng chỉ là không có cơ hội, nàng chỉ là không đủ mạnh mẽ. Vì vậy nàng đã học cách uốn mình theo ý hắn ta. Học cách nói những lời trái lòng. Nàng vẫn luôn ẩn nhẫn chờ đợi. Lúc này nàng cuối cùng cũng ra tay. Nàng không nhớ rõ trong bao nhiêu khoảnh khắc thần trí hỗn loạn. Trong đầu đều tưởng tượng ra cảnh tượng này. Nàng đã làm điều mà nàng luôn muốn làm nhưng không thể làm. Nàng hận hắn ta đến chết. Ngươi! Mắt Hoàn Nhan Tuấn nhanh chóng đỏ ngầu, ngũ quan trở nên dữ tợn vì đau đớn, sự tức giận và hối hận tràn ngập tâm trí sắp chết của hắn ta. Hắn ta không ngờ lại là nàng, ta đối xử với ngươi không tệ, hắn rõ ràng đã dành sự nhân từ hiếm hoi cho nàng. Sao nàng có thể, nữ nhân yếu đuối này hóa ra lại là rắn rết ăn cháo đá bát. Là ngươi dạy ta. Lấy oán báo ân, Từ Khấu Nguyệt nhìn hắn ta một cách tê liệt, đẩy cây chùy thủ trong tay vào sâu thêm một tấc. Hoàn Nhan Tuấn phun ra từng ngụm máu lớn. Hắn ta dùng chút sức lực cuối cùng nắm chặt tay Từ Khấu Nguyệt. Ngươi cũng, đừng hòng sống, cùng nhau, Hoàn Nhan Tuấn ngã xuống đất. Binh lính kinh hãi vây quanh, Từ Khấu Nguyệt bình thản nhắm mắt lại. Chờ đợi những lưỡi đao báo thù giáng xuống người nàng, nhưng lại nghe thấy một tiếng keng, tiếng vũ khí va chạm chói tai truyền vào tai. Cơn đau dự kiến không hề đến, ngược lại có người kéo nàng lên. Đi, Từ Khấu Nguyệt mờ mịt nhìn lại, vậy mà lại là Tống Mục Xuyên dẫn người đến. Hai nhóm người giao chiến trong sân, Tống Mục Xuyên bảo vệ Từ Khấu Nguyệt chạy trốn. Lúc này nàng mới phát hiện mình run rẩy dữ dội, chạy được vài bước liền loạng choạng. Tất cả những thay đổi này nhanh đến mức như chưa từng xảy ra. Chỉ có vết máu đầy tay nhắc nhở nàng. Nàng vừa làm gì? Sự dũng cảm của bản thân vượt xa giới hạn tưởng tượng của con người. Đó có lẽ là một chút thần lực mà nữ oa để lại trong cơ thể khi tạo ra con người. Có thể khiến người ta trong khoảnh khắc trở thành đá mài ngọc. Nhưng sau khoảnh khắc thần thông đó, con người vẫn là một thân thể yếu đuối và bình thường. Tống Mục Xuyên dừng lại, quan tâm hỏi một câu. Còn đi được không? Từ Khấu Nguyệt không muốn kéo chân người khác, nhưng nàng ấy thật sự có chút kiệt sức. Tống Mục Xuyên không nói nhiều, ngồi xổm xuống, trực tiếp cõng nàng ấy chạy ra ngoài. Từ Khấu Nguyệt nằm trên tấm lưng rộng lớn của nam nhân. Góc nhìn cao hơn bình thường này khiến nàng ấy có chút mơ màng. Nàng ấy cứ nghĩ mình đang đứng trên một hòn đảo cô độc giữa biển cả giận dữ. Hóa ra đó chỉ là một mảnh đất bị thủy triều nhấn chìm. Thủy triều rút đi, đất liền vẫn nối liền với đất liền. Nàng ấy nhìn về phía chân trời. Đã sắp tối, ở phía xa bờ sông. Dường như có một hàng quái vật khổng lồ đang xuôi dòng. Nàng ấy kinh ngạc như đang nói mê. Thuyền Long Cốt hạ thủy rồi. Bước chân của Tống Mục Xuyên đột nhiên dừng lại. Người nói cái gì? tất cả kỳ binh đều đã lên thuyền. Tả Khước Sơn không đợi Tống Mục Xuyên dẫn người lên, liền trực tiếp ra lệnh cho người lái thuyền đưa thuyền ra sông. Trên mỗi thuyền đều có tử sĩ đi châm ngòi nổ, nhưng tình hình đã thay đổi, không kịp thực hiện theo kế hoạch ban đầu. Hắn sắp xếp chiếc thuyền chính lớn nhất ở giữa đội thuyền. Trước sau đều có thuyền bao quanh, như vậy một chiếc thuyền chính phát nổ, dư chấn mới có thể ảnh hưởng đến các thuyền xung quanh. Hắn phải tự mình kích nổ thuốc súng. Chuyện được edit cả hai nơi tải và Facebook Frenali. Hỗn hợp bột của Diêm Tiêu, Lưu Huỳnh và than củi đã được đổ đầy vào các ống tre giống dùng để đóng thuyền. Nhìn từ bên ngoài không thể phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào. Toàn bộ con thuyền là một thùng thuốc súng khổng lồ và tinh vi. Tống Mục Xuyên là một bậc thầy về chế tạo độc nhất vô nhị. Ban đầu hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chết cùng với kiệt tác của mình. Nhưng có một người đã thay thế hắn. Tống Mục Xuyên cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó. Điên cuồng đuổi theo về phía bờ sông. Thuyền Long Cốt đang xuôi dòng. Càng lúc càng xa Lịch Đô Phủ. Tạ Triều Ân, Tạ Triều Ân. Tống Mục Xuyên bất lực hét lớn về phía con thuyền. Nhưng tiếng gọi nhanh chóng bị dòng sông cuồn cuộn nhấn chìm. Hắn lại lừa gạt tất cả mọi người. Tả Khước Sơn bước vào kho vũ khí trong khoang thuyền. Hắn đã xem qua bản thiết kế của Tống Mục Xuyên, biết nơi kích nổ thuốc súng nằm ở đây. Tống Mục Xuyên khi thiết kế đã để lại cơ hội để thoát thân. Sau khi dây cháy hết khoảng một chung trà, nếu có người bên ngoài tiếp ứng, sau khi châm lửa có thể rời đi. Nếu mọi thứ diễn ra theo kế hoạch ban đầu, trên thuyền đang diễn ra buổi lễ long trọng, nhiều hơn một người hay ít hơn một người sẽ không ai chú ý, nhưng bây giờ toàn quân đang trong tình trạng cảnh giác. Tả Khước Sơn là thống soái tối cao trên con thuyền này. Sự tồn tại của hắn bị mọi người chú ý, vì vậy, hắn không chuẩn bị đường lui cho mình. Số lượng kỳ binh trên thuyền là áp đảo, một khi bị phát hiện ra sơ hở, sẽ hỏng toàn bộ kế hoạch. Tả Khước Sơn nói rằng mình muốn kiểm tra vũ khí, để người canh gác bên ngoài. Hắn một mình bước vào kho, lấy cây đèn nến trên tường xuống. Ánh lửa nhảy múa trong mắt hắn. Hắn từng bước đi vào trong, bàn tay hơi run rẩy để lộ sự xao động trong lòng hắn. Thực ra hắn cũng không nhất định phải tìm đến cái chết. Hắn yêu một số người trên thế gian này. Hắn biết những người đó cũng yêu hắn. Chết đi thì sẽ mất tất cả. Chỉ là yêu hận tình thù, giấc mộng phù du, trong tay hắn vẫn trống rỗng. Nếu mọi thứ kết thúc ở đây, có lẽ có thể đổi lại một khởi đầu mới cho tất cả mọi người. Ngọn lửa từ từ đến gần dây dẫn. Tia lửa cháy lên lách tách. Dây dẫn ẩn mình trên mặt đất bỗng nhiên sống dậy, tự mình uốn lượn về phía nơi sâu. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, hắn gần như điên cuồng cùng không cam lòng khi nghĩ đến Nam Y. Hắn không ngờ rằng ý nghĩ về việc ở bên nhau với nàng đã bị dập tắt nay bùng cháy trở lại. Trong khoảnh khắc sắp chết, ký ức tràn ngập hình ảnh cùng nụ cười của nàng. Yêu một người giống như cầm đuốc ngược gió, chắc chắn sẽ bị bỏng tay. Hắn vẫn còn sống, nhưng lúc này lại như đang ở trong biển lửa thiêu đốt. Nỗi đau vô tận sôi sục trong lòng hắn. Hắn thậm chí còn lừa dối chính mình. Thực ra hắn cũng rất muốn cùng nàng bạc đầu giai lão. Chỉ là lúc này, hắn không còn cơ hội quay đầu lại nữa. Ánh lửa yếu ớt như sợi dây sinh mệnh của hắn, chiếu sáng con đường hắn đã đi qua. Đột nhiên có một tiếng nổ lớn. Tả Khước Sơn giật mình. Thời gian đến còn nhanh hơn hắn tưởng tượng sao? Hắn nhắm mắt lại, nhưng không đợi được sự hủy diệt như trong tưởng tượng. Chỉ một lát sau, âm thanh bắt đầu vang lên liên tiếp. Bên ngoài trở nên ồn ào. Đây không phải là tiếng nổ. Hắn vội vàng đẩy cửa sổ nhìn về hướng phát ra âm thanh. Vậy mà lại có người bắn pháo hoa lớn trên sông. Mọi người hiếm khi thấy pháo hoa rực rỡ như vậy, đều bị những bông hoa lửa rực rỡ thu hút sự chú ý. có người cảnh giác, có người hoảng loạn, cũng có người dừng lại. Trên boong tàu là một trận hỗn loạn. Tả Khước Sơn nhận ra có gì đó không ổn, vừa định đi ra ngoài, lại thấy hai thủ vệ canh gác ở cửa lặng lẽ ngã xuống. Có một người mặc trang phục của quân địch, dùng vỏ đao chống xuống đất, khập khiễng tiến lại gần. Gương mặt quen thuộc nhưng đáng ghét này, chẳng phải là Trương Nguyệt Hồi sao? Tại sao hắn lại tự chui đầu vào lưới xuất hiện ở đây? Trong cảnh tượng hoang đường này, Tả Khước Sơn suy nghĩ lại cảm thấy có chút hợp lý. Ngoài hắn ra, không ai có thể có màn bắn pháo hoa xa hoa như vậy. Trương Nguyệt Hồi nhìn thấy Tả Khước Sơn, nghiêng đầu, giao cho ngươi. Tả Khước Sơn ra tay nhanh nhẹn, giải quyết những kẻ theo đuôi Trương Nguyệt Hồi. Sao ngươi lại đến đây? Trương Nguyệt Hồi nhìn quanh kho vũ khí. Chỉ có một mình ngươi. Tả Khước Sơn không hiểu ý của Trương Nguyệt Hồi, khó hiểu hỏi lại, còn ai nữa? Trương Nguyệt Hồi chỉ vào dây dẫn. Còn bao lâu nổ? Một trung trà. Trương Nguyệt Hồi khinh bỉ. Tên thư sinh nghèo kiết xác, thêm đoạn dây dẫn có thể keo kiệt chết hắn à? Pháo hoa là ngươi đốt, ngươi muốn làm gì? Tả Khước Sơn không coi Trương Nguyệt Hồi là kẻ thù, nhưng hắn thực sự bối rối về sự xuất hiện của hắn ta nên hỏi thẳng. Lại đây, ta nói cho ngươi biết. Trương Nguyệt Hồi đứng bên cửa sổ, vẫy tay với Tả Khước Sơn. Tả Khước Sơn không suy nghĩ nhiều, liền đi qua, xuống dưới đi. Trương Nguyệt Hồi bất ngờ đẩy Tả Khước Sơn rớt ra khỏi khoang thuyền. Một tiếng, người trực tiếp rơi xuống nước. Lúc này pháo hoa đang nổ tung, tiếng nổ lớn trên bầu trời che giấu âm thanh ở đây. Chuyện được edit cả hai nơi tải và Facebook Frenali. Trương Nguyệt Hồi cởi bỏ bộ giáp nặng nề, tự mình khó khăn trèo lên mạn thuyền, cũng nhảy xuống. Mặt sông trông có vẻ yên bình, nhưng bên trong lại là dòng chảy xiết, từng đợt đẩy người về phía ngược lại. Bè đâu? Tả Khước Sơn cố gắng giữ vững thân hình trên mặt sông. Ai còn chuẩn bị bè cho ngươi? Ngươi thật sự coi ta là Ngọc Hoàng Đại Đế à? Trương Nguyệt Hồi mắng. Đương nhiên là bơi về. Bệnh hoạn, nhất định phải đổi một kiểu chết phiền phức. Tả Khước Sơn mở miệng mắng, nhưng vẫn không từ bỏ tia hy vọng sống sót mà bơi về phía trước. Nhận thấy Trương Nguyệt Hồi chân tay không tiện, lẳng lặng nắm lấy áo kéo hắn ta cùng bơi về phía trước. Pháo hoa chiếu sáng mặt sông, lờ mờ nhìn thấy trên mặt nước đen ngòm một chiếc bè nhỏ không nổi bật, đang trèo tới với tốc độ kinh người. Tống Mục Xuyên liều lĩnh lao về phía vùng chết đó. Hắn biết điều này rất mong manh, nhưng hắn nhất định phải làm điều gì đó. Hắn không thể để Tả Khước Sơn một mình chết ở đó. Ngay khi hắn đang cố gắng trèo nước, đột nhiên cảm thấy bè bị một lực càn kéo lại. Hắn cảnh giác quay đầu nhìn, một người đang bám vào mép bè. Tên thư sinh, coi như ngươi còn có chút tác dụng. Trương Nguyệt Hồi thở hổn hển trèo lên bè, có lẽ là chân không dùng được sức. Dưới nước còn có người đỡ hắn một tay, ngay sau đó người đó cũng thò ra. Tống Mục Xuyên chưa bao giờ là người giỏi kiềm chế. Nhìn thấy Tả Khước Sơn, trong nháy mắt hai hàng lệ trong suốt lăn dài trên khuôn mặt kinh ngạc của hắn. Trời biết trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi, trong đầu hắn đã lướt qua bao nhiêu hình ảnh sống chết. Còn ngây ra đó làm gì? Mau trèo đi, bè vừa cập bờ, người còn chưa kịp lên. Phía sau đã truyền đến tiếng nổ lớn. Sau một tiếng nổ, những vụ nổ liên hoàn nối tiếp nhau làm điếc tai. Trên trời pháo hoa, dưới nước lửa cháy, ngọn lửa của cái chết bùng lên trên sông. Đó là ngọn lửa của Phượng Hoàng tái sinh, là tia hy vọng cuối cùng của triều đại suy tàn. Thuật luyện đan mà vô số hoàng đế cổ đại say mê đã vô tình tạo ra thuốc súng. Tổ tiên có lẽ không ngờ rằng, cuối cùng họ vẫn trở thành một nắm đất vàng. Nhưng sự si mê đối với việc thăng thiên lại vô tình ban cho hậu thế sức mạnh hủy diệt như vậy. Trong cuộc chiến bình đẳng giữa máu thịt, phe yếu ớt lần đầu tiên đảo ngược hoàn toàn sự sống và cái chết. Mạnh và yếu, biên độ của vụ nổ truyền đến bờ tạo ra sóng lớn. Nước bắn cả ba người trở lại xuống nước. Họ nằm kiệt sức trên bờ, thậm chí không có sức để nhìn vụ nổ trên mặt sông. Mặc cho nước sông cuốn trôi cơ thể họ, tiếng nổ ầm ầm vẫn tiếp tục. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng an tĩnh lại. Nhiệm vụ tưởng chừng như không thể hoàn thành, là sự tiếp sức của vô số sinh mạng, cuối cùng đã truyền sức mạnh đến tay họ. Họ đã thành công. Dòng sông lớn chảy về phía đông này đã chứng kiến sự sống và cái chết, hưng thịnh và suy vong đêm nay. Vùng đất được dòng sông nuôi dưỡng sẽ đón bình minh thực sự. Và ba nam nhân này, trong một tình huống chưa từng tưởng tượng đến, đã ngắn ngủi đứng trên cùng một chiến tuyến. Nam Y Đâu, Trương Nguyệt hồi thở hổn hển, còn có chút oán giận nhìn về phía Tạ Khước Sơn. Ta còn muốn hỏi ngươi. Tạ Khước Sơn vừa thấy lạ vừa lo lắng hỏi. Hắn có chút hiểu ra, Trương Nguyệt hồi hôm nay xuất hiện ở đây là vì Nam Y. Hắn tưởng Nam Y ở cùng mình, chỉ tiện tay cứu hắn, nhưng hắn không biết Nam Y ở đâu. Trương Nguyệt hồi nhìn về phía Tống Mục Xuyên, ngươi có nhìn thấy nàng không? Tống Mục Xuyên lắc đầu bối rối. Chết tiệt, Trương Nguyệt hồi sắc mặt thay đổi, cố gắng bò dậy khỏi mặt đất. Hắn vốn đã quyết tâm tự mình đến đất Thục, không quan tâm đến chuyện của người khác nữa. Nhưng sau khi đi chưa đầy một canh giờ, hắn đã vội vàng ra lệnh cho Lạc Từ quay đầu trở lại. Hắn thật vô dụng, hắn đã hiểu rõ bản thân mình, chính là kẻ miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo. Cả đời bận rộn, hắn tìm kiếm suốt dọc đường, chỉ tìm thấy thi thể của Nha Cửu, không thấy Nam Y. Hắn tưởng Nam Y đã trở về Lịch Đô Phủ tìm Tạ Khước Sơn, liền nhanh chóng quay trở lại, nhưng rõ ràng là người ở Lịch Đô Phủ đều không nhìn thấy nàng. Vậy nàng có thể ở đâu? Mà lúc này, Nam Y vừa đến cổng thành Lịch Đô Phủ, nàng quần áo rách dưới, toàn thân dính máu, trông giống như một dã nhân từ trong núi ra. Sau khi giết Nha Cửu, nàng mệt mỏi đến mức không còn chút sức lực nào, liền tìm một hang động gần đó ngủ một giấc. Sau khi tỉnh dậy, nàng mới đi về phía Lịch Đô Phủ, hoàn toàn bỏ lỡ Trương Nguyệt hồi. Nam Y, Tạ Khước Sơn phi ngựa đến, nhìn thấy bóng người nhỏ bé đó, lo lắng xuống ngựa chạy về phía nàng. Trương Nguyệt hồi theo sát phía sau, Vô Liêm Sỉ dùng gậy của mình để ngáng chân Tạ Khước Sơn. Ngay khi hai nam nhân này tranh nhau chạy về phía Nam Y, một bóng người đột ngột lao tới, ôm chặt lấy nàng. Đại tẩu, tiếng khóc to của Tạ Tuệ An vang vọng khắp thành động. Hu hu, đại tẩu, sao tẩu lại thành ra như thế này? Tiểu Lục, ta thở không nổi nữa rồi. Nam Y bị Tạ Tuệ An ôm chặt đến mức suýt nghẹt thở. Tạ Tuệ An vừa khóc vừa buông Nam Y ra, một lúc sau lại bật cười qua nước mắt. Tốt quá, mọi người đều còn sống. Cách chương.